Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1099, đệ 1099 trang. Tính, các ngươi lui ra, đế vương lên tiếng. Lễ bộ cùng lão thái giám lập tức đi rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có hai người, Phù Xuyên cho rằng người này không kiên nhẫn phí thời gian tại. Đây loại việc nhỏ thượng, là có chuyện quan trọng cùng nàng nói. Bệ hạ triệu ta tới, chính là có cái gì an bài. Người không nghĩ xem hình lập phương mặt khác mặt sao? Đế vương như vậy vừa nói, Phù Xuyên nơi nào sẽ cự tuyệt, nhưng châm trước một câu. Bệ hạ mang ta cùng nhau. Không, ta muốn câu cá. Phù Xuyên nhìn mắt đối phương ở bên hồ mộc trên đài bộ dáng. Quản chính mình đi xuống, dưới nước. Phù Quang nhảy kim, lại lần nữa nhìn đến hình lập phương. Bởi vì linh hồn trình tự so với phía trước siêu việt rất nhiều. Xưa đâu bằng nay, nhưng nàng nghiêm túc hiểu được sau. Phía trước một mặt, hiện tại đệ nhị mặt, đệ tam mặt, đệ tứ. Nàng thấy được đệ tứ mặt thứ năm thời điểm. Cảm giác được áp lực. Nghĩ đến thời gian, không hảo chậm trễ đế vương mặt sau tham dự yến hội thời gian. Nàng trực tiếp quyết đoán rút về, trực tiếp du lên rồi, đang chuẩn bị ra mặt nước. Nàng bỗng nhiên phát hiện dưới nước người nào đó cá câu còn ở kia bay. Thượng đẳng mồi câu, lăng là vô cá hỏi thăm, thật nhiều cá đi ngang qua, nhưng chính là cẩu đều ngại. Người người kia mỹ vị mồi câu liền chạy ra. Thậm chí thật nhiều cá đều không tới gần. Tụ tập đến ao bên kia đi. A, Phù Xuyên buồn bực. Nhưng nghĩ đến đế vương đối nàng còn khá tốt. Liền tính ngày sau nàng đến rời đi. Căn cứ vào bình đẳng nguyên tắc. Nàng cũng đến hồi báo một vài. Vì thế, trên bờ đế vương chính chán đến chết nhìn phương xa mây trắng cùng phong quá trúc hải. Nhìn thấy trúc sao gian theo gió ào ào động. Nửa ngày, cây gậy trúc hơi hơi động. Hắn ngẩn ra, cúi đầu nhìn lại, nhìn đến cần câu phá lệ động, hắn bất động thanh sắc, giơ tay kéo hạ cần câu, mồi câu phía dưới cắn một con cá, cá lôi ra. Lại kéo, đuôi cá mặt sau còn cắn một con cá. Cá cắn cá, kéo không xong, căn bản kéo không xong, hắn có điểm mờ mịt mà nhìn một cái lại một cái cá bị lôi ra tới. Thẳng đến chứa đầy vẫn luôn trống rỗng cá sọt, đế vương nhìn phiếm gợn sóng mặt nước. Không nói lời nào, thẳng đến dưới nước Phù Xuyên từ bên cạnh ngạn sườn ra tới. Dẫm lên thủy từ thanh bích thủy thảo gian đi ra, như là hồ quá ngàn năm mà sinh tinh linh, tay áo bãi hơi đãng gian. Nàng một thân ướt rầm rề đã như đám sương biến mất. Đế vương biểu tình đờ đẫn, cũng nhìn không ra có cao hứng hay không. Chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng, âm điệu nặng nề, người như vậy, có tính không thế cô gian lận. Phù Xuyên giơ tay sau này, đầu ngón tay câu bị cổ áo dịch trụ sợi tóc, nói, bệ hạ câu cá nếu muốn quá trình đã có, nếu muốn cá, cá cũng có, ngài là đế vương. Kết quả quan trọng nhất, thủ đoạn không ảnh hưởng toàn cục đốn hạ, nàng nói, ngài dưới thần tử. Bất luận kẻ nào đều có thể là thủ đoạn của ngài chi nhất, bao gồm ta, cho nên nàng giúp hắn làm này đó cá không tính cái gì, tuy rằng hiện tại cũng coi như là ở vì giang thời. Kính lót đường, ngươi cảm thấy mặt khác thần tử là không nghĩ sao? Đế vương hỏi, Phù Xuyên, đại khái là không dám. Bọn họ cảm thấy ngài hứng thú cao xa, khinh thường tại đây, vậy ngươi là cảm thấy cô con buôn. Kỳ thật chính là cố chấp muốn cá. Phù Xuyên xử lý quần áo cùng tóc vưu có bầu trời rơi xuống tế vũ sẽ mông lung nhuận ướt. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn phía chân trời. Nhìn thấy trúc trên biển đoan mông bắn ra hơi nước muốn cá. Cũng không có gì khó lường. Vì sao chính là cố chấp? Người sống ở thế. Cố hữu sở cầu, đế vương lập tức không lời gì để nói. Xem Phù Xuyên khom lưng muốn bắt dù. Nhíu mày. Lấy tay, Phù Xuyên chợt bị dịch tới rồi hắn bên cạnh. Hắn bên này cũng không có ô che mưa a, nhưng là, ô che mưa cũng tới rồi trong tay hắn, người này cao. Ngồi giơ tay còn có thể cho nàng bung dù, nhưng hắn thu thập hạ. Nhắc tới cá sọt liền đứng lên, người khác quá cao. Dựa thân cận quá, Phù Xuyên lui về phía sau một bước. Mộc đài biên sườn thủy sinh cỏ lau đụng tới vạt áo. Hơi hơi vang, đi thôi, bệ hạ. Này ghế dựa ngài từ bỏ sao? Không, bệ hạ. Trước kia không gặp ngài ngồi ghế dựa. Như thế nào đột nhiên không ngồi xếp bằng? Người nói nữa. Cô liền đem ngươi chôn sống ở tổ từ hậu viện hoa mai dưới tàng cây mạt. Phù Xuyên cho rằng đế vương sẽ mang chính mình trực tiếp đi thần uy trai. Kết quả đi trước tổ từ, bệ hạ. Ta nguyên tưởng rằng tế bái nơi là ở tổ miếu bên kia, không nghĩ tới vương đình nội cũng có, đế. Vương đi ở phía trước. Khi thì vén lên trên đường hoa viên đan sen cây cối chi đầu bên sinh trạc cây. Đạm nói, tổ miếu là làm người được đến lực lượng, nhưng tổ từ là làm người tế bái. Đại bộ phận là muốn trả giá tín niệm, ý nghĩa không giống nhau, Phù Xuyên vốn tưởng rằng người này là tuyệt đối chủ nghĩa hiện thực giả. Nhưng tiếp xúc nhiều, lại cảm thấy người này sâu trong nội tâm có rất mạnh cố chấp, hắn theo đuổi. Thủ, có lẽ liền ở cái này tổ từ bên trong, mưa nhỏ sắc bén. Không đình tĩnh tích, hoa viên núi giả giống như rèm cửa. Qua một chỗ hành lang, thản nhiên thấy núi vây quanh hầu thủy vuông vức kiến trúc thể, cổ mộc phạt tới. Kiến cơ trúc trai, vạn năm sinh mộc, ngàn năm thủ truyền, trong ngoài không có một bóng người. Nhưng Phù Xuyên biết cái này trai phòng vốn chính là lớn nhất công phòng, bệ hạ. Này nhà ở, sợ là đỉnh đại tướng đều không thể cường sấm đi, ân. Người lại đây, trốn như vậy xa làm cái gì? Nàng nhìn đế vương đang ở phòng trước. Giơ tay chỉ vào trên cửa phượng hoàng song khấu, nơi này chỉ có lịch đại đế vương có thể khai. Ta lúc sau, chính là ngươi, Phù Xuyên. Mật mã. Nhiều thế hệ đế vương khẩu khẩu tương truyền sao? Nếu là như thế này, đủ để chứng minh hắn là được đến tiên đế tán thành, được đến mật mã nắm giữ nơi này mở ra quyền hạn. Chính thống người thừa kế, đế vương giơ tay. Bình tâm tĩnh khí nói. Đầu tiên nó không phải. Tiếp theo liền tính nó là. Tiên đế vì ta giết chết. Sẽ không đem mật mã nói cho ta, hiện trường nếu là có một con gà. Có thể sợ tới mức trực tiếp rớt mau than nướng thăng thiên, quá đột nhiên, Phù Xuyên. Ngoặc kép, không phải, câu cá lão, người này quá mức trực tiếp. Hết chương.